Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 11, Thiếu tướng Hải quân, Hạ. Tướng quân, ngài thật sự muốn trở về Mỹ Ni Tư. Nghe nói nơi đó hiện giờ đang đánh nhau, ngồi xuống trở lại rồi, Ngô Mạn Viên mỉm cười nói, thần sắc hình như hơi cổ quái. Nhưng rốt cục cổ quái chỗ nào thì Dương Túc Phong không diễn tả được, nàng ta bắt chéo hai chân rất tự nhiên, lúc này Dương Túc Phong mới phát giác hai chân Ngô Mạn Viên vừa dài vừa mượt mà. Nữ nhân này đúng là rất xinh đẹp, hấp dẫn chết người, Dương Túc Phong trầm tĩnh nói, ta chính là muốn trở về Mỹ Ni Tư đánh nhau, Ngô Mạn Viên nghển cổ, nhìn quanh quất, nói, ta cũng muốn về Mỹ Ni Tư. Tướng quân ngài có hoan nghênh ta cùng nhập hội với ngài không? Dương Túc Phong bán tính bán nghi, hỏi, Ngô lão bản, không phải cô nói ở đó đang đánh nhau sao? Đánh nhau thì lấy đâu ra sanh ý chứ? Ngô Mạn Viên nở nụ cười mê hồn, nhẹ nhẹ gõ ngón tay bọc găng da hô lên tường, hờ hững đáp, thời đại hòa bình thì có sanh ý của hòa bình, chiến tranh thì có sanh ý của chiến tranh. Chỉ là xem làm cách nào có sanh ý thôi. Dương Túc Phong kinh ngạc nhìn đội xe, chẳng lẽ toàn là súng ống đạn dược? Đúng là thời chiến thì vũ khí đạn dược bán chạy nhất, bèn gật đầu, hóa ra là như thế. Đúng là cầu cũng không được, Ngô Mạn Viên mỉm cười, đưa tay phải chống cằm, dường như nghĩ ngợi gì đó, đáp, tướng quân quả nhiên là người tốt. Có ngài che chở, chúng tôi trên đường nhất định an toàn vô cùng, bọn cường đạo trộm cắp nhất định không dám nghĩ cách đánh một vị thiếu tướng hải quân. Bất quá không biết ngài có nghĩ tới không, nếu chúng ta đi cùng, tôi sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí nhưng bù lại ngài gặp không ít phiền phức a. Dương Túc Phong không đồng ý, ta không nghĩ ra là có phiền phức gì. Được đi cùng mỹ nữ là hạnh phúc nhất rồi, còn sợ gặp phiền toái gì chứ. Ngô Mạn Viên liếc mắt ra ngoài, đám cấm vệ binh vẫn đang cẩn thận kiểm tra xe ngựa. Bọn họ đối chiếu một danh sách hàng hóa dài dằng dặc, tất tật đồ đạc trên xe đều cẩn thận kiểm tra, cả đáy xe cũng không bỏ sót. Nàng ta cười khinh khỉnh, nhạt nhẽo, mỗi lần tôi đi qua đây đều phải chi cho giáo úy ít nhất 10 đồng kim tệ. Đó là quy củ khi qua cửa. Mỗi năm tôi đều tốn một khoản phí qua cửa thành này, lúc cao nhất lên tới cả ngàn kim tệ, nhưng hôm nay nếu tôi không nộp, y cũng không dám làm khó tôi, ngài biết vì sao không? Dương Túc Phong cười nhạt, là vì ta. Đúng hơn là vì quân phục trên người ta. Hoặc giả là vì quân hàm trên vai ta đây. Ngô Mạn Viên gật đầu, nửa cười nửa không đáp, Dương tướng quân nói chuyện dí dỏm thật, bất quá tôi tin tưởng ngài nhiều hơn. Không kẻ nào dám nhận hối lộ trước mặt một thiếu tướng hải quân biết rõ nội tình, trừ khi hắn không cần mạng, dù vị tướng quân đó không quản bất kỳ binh sĩ lục quân nào. Hiện giờ, tôi mà đưa tiền cho y, y nhất định nghiêm khắc cự tuyệt, tỏ rõ mình thanh liêm. Đương kim hoàng đế ghét nhất là những kẻ tham ô, hình phạt đối với tội phạm tham nhũng cực kỳ nghiêm khắc. Nhẹ thì chặt tay chân, nặng thì lưu đày xung quân, thậm chí là tru diệt cửu tộc, nhưng mà y không biết, kẻ tham nhũng đầu sỏ đang ở ngay bên mình, thiệt là tức cười mà. Dương Túc Phong không biết nàng ta ám chỉ đầu sỏ tham nhũng là ai, nghĩ bụng chắc là đại thần bộ nội vụ Đường Cảnh. Lão già này tham lam có tiếng, dân gian đồn đại lão không bỏ lỡ cơ hội nào, một đồng tiền qua tay lão cũng nhẹ đi mấy phần. Tuy vậy, cái tên này không thể tùy tiện thốt ra được, Dương Túc Phong chỉ đành im lặng hồi lâu mới nói, chuyện này xảy ra hàng ngày, Ngô lão bản không nên quá tức giận. Ngô Mạn Viên lộ ra nụ cười cổ quái, lơ đãng trả lời, tướng quân xuất chinh Mỹ Ni Tư, thân mang trọng trách lại cùng mỹ nữ đồng hành, e thiên hạ đàm tiếu. Vạn nhất bị phao tin đồn nhảm, sợ da mặt tướng quân mỏng, không chịu nổi a. Dương Túc Phong cười cười, không sao mà. Ngô Mạn Viên thở dài, mùi nữ nhân thoang thoảng trong đêm, cảm khái nói, kỳ thật, có tướng quân nào mà không phong lưu chứ? Năm xưa Tiêu Ma Ha tướng quân chinh phạt Mỹ Ni Tư, khi trở về đem theo tới 17 thê thiếp trẻ đẹp, chuyện này đã thành giai thoại một thời. Nguyên soái Đường Lãng tung hoành bốn bể, sĩ quan phụ trách truyền lệnh của ông ta cũng là hồng nhan tri kỷ bên cạnh. Còn chiến thần Nhạc Thần Châu, một đời cô độc, trầm lặng ít lời, lại bảo thủ nhưng ai cũng biết Điệp Phong Vũ và Điệp Tư Thi đều là cốt nhục thân sinh của ông ta. Còn có Bạch Ngọc Lâu, người duy nhất tiếp được một kiếm của Lê Hoa công tử. Dương Túc Phong mấp máy môi, muốn nói lại dừng. Nếu là lúc trước, hắn còn có hứng thú nghe người khác giảng giải cố sự. Nhưng từ lúc Ưng đang ngoảnh mặt làm ngơ, hắn đã hiểu rất rõ mình tuyệt đối không phải là tướng quân, không phải cứ mặc quân phục thiếu tướng trên người, sau đó tùy tiện gắn kim tinh lên quân hàm trên vai là đã thành tướng quân. Muốn được công nhận, không phải chỉ ra mệnh lệnh là xong, ngươi phải lập nên công trạng khiến người người nhìn vào. Nói ra thì hơi tàn khốc, ngươi phải dùng máu địch nhân nhuộm đỏ chóp mũ của mình mới được. Xong, Mỹ Ni Tư vừa xa xôi vừa hỗn loạn, lại bị vứt bỏ, bản thân mình giang hai tay ra có tiếp thụ nổi không? Nó có thể mang lại cho mình cái gì? Hắn đăm đăm nhìn về phương đông xa xa, chỉ thấy màn đêm không có bến bờ. Ngu Mạn Viên lập tức nhận ra hắn không muốn đàm luận chuyện chính trị, trong thời buổi nhạy cảm này, đó là chuyện rất đổi bình thường. Nàng ta lập tức đổi đề tài, nhìn đám binh sĩ đang bận rộn bên dưới, làm như vô ý nói, hiện giờ, thích khách ngày càng vô pháp vô thiên, dám hành thích cả thượng quan lâm tướng quân. Thật là không biết trời cao đất dày là gì, còn lựa đúng ngày thượng quan Thanh Tuyền có nhà. Dương Túc Phong buộc miệng, thượng quan lâm thực ra chủ quản công tác gì ở quân vụ bộ vậy? Ngu Mạn Viên kinh ngạc nhìn hắn, đảo đôi mắt đen tròn không ngớt, hồi lâu mới nói, ngài lại không biết thượng quan lâm a, y là thị lang thứ ba trong quân vụ bộ, thẩm phán tòa án quân sự tối cao kim cục trưởng quân giới cục, phu nhân y là muội muội của đương kim hoàng hậu, ngài không biết y? Dương Túc Phong hơi ngẩn ra, đáp, a, nguyên lai là y. Thật xấu hổ, ta nhất thời không nhớ ra. Ta đương nhiên biết y, viện trưởng viện quân sự tối cao kim cục trưởng quân giới cục. Ngu Mạn Viên mở to hai mắt, tò mò nhìn Dương Túc Phong. Nữ bảo phiêu sau lưng nàng ta hình như rất hiếu kỳ đối với Dương Túc Phong. Ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chăm trên người Dương Túc Phong, như muốn nhìn thấu nội tâm của hắn, làm hắn thấy lạnh cả người. Dương Túc Phong biết bản thân đã làm người ta hoài nghi, đành ngồi im. Kỳ thực, hắn cũng cảm thấy lạ, trong đầu hắn sao không có chút ấn tượng nào với cái tên Thượng Quan Lâm. Chẳng lẽ cái tên Dương Túc Phong trước kia chưa từng nghe nhắc đến tên y? Im lặng hồi lâu, xe ngựa cuối cùng cũng đã kiểm tra xong. Lệnh cấm được triệt tiêu, trật tự chung quanh cửa thành khôi phục trở lại. Viên giáo úy khôn ngoan tiến lên, cung kính nói với Dương Túc Phong, tướng quân, lệnh cấm đã giải trừ, thỉnh ngài xuất thành, làm lỡ thời gian quý báu của ngài, cấm vệ quân chúng tôi thực sự áy náy, xin tướng quân lượng thứ. Dương Túc Phong nhìn lại con phố yên tĩnh sau lưng, tò mò hỏi, thích khách bị bắt hết rồi hả? Viên giáo úy lắc đầu, chưa hết. Nghe nói còn có một nữ thích khách, khả năng là theo cửa thành khác trốn đi. Cửu môn đề đốc đã tuyên bố dỡ bỏ lệnh cấm, cho phép tự do ra vào cổng thành, không cần tra xét toàn thành nữa. Dương Túc Phong gật đầu, đứng dậy phủi phủi y phục. Một trận gió lạnh thổi tới, hắn tức thì hắt hơi liên tục. Viên giáo úy tiếp đến mời Ngu Mạn Viên xuất thành, giọng điệu cung kính không kém. Rời khỏi trạm gác, Ngu Mạn Viên đi chậm lại, ngó Dương Túc Phong đi bên cạnh khẽ nói, tướng quân, đường đến Mỹ Ni Tư phải đi qua 131 trạm gác. Nếu mỗi trạm tôi chỉ chi ra 10 kim tệ thì cũng mất 1.310 đồng. Nếu nhờ vào tướng quân, tôi không tốn xu nào đã bình an đến Mỹ Ni Tư. Không biết tướng quân muốn đền bù như thế nào? Dương Túc Phong mỉm cười, không, không cần. Ta rất vui lòng làm chuyện này mà. Đôi mắt xanh của Ngu Mạn Viên chăm chú nhìn Dương Túc Phong, chậm rãi nói, đa tạ tướng quân có lòng ưu ái. Dương Túc Phong thoáng ngửi thấy mùi hương nữ nhân mang mát trong không khí, làm cho đêm thu lạnh giá thêm chút ấm áp, hắn dùng sức chà sát mặt mình một cái, tiện tay vuốt mũi, đứng cạnh xe ngựa nhìn quanh quất, hơi hiếu kỳ hỏi, ta xem trên xe ngựa của cô không ít dược phẩm nha, thực ra cô làm gì vậy? Trong thời chiến, loại này không đáng giá đến thế. Ngu Mạn Viên cười nhạt, ngài nói thử xem. Dương Túc Phong cau mày, cô quen biết người trong quân đội. Nếu không sao cô làm được chuyện này? Ngu Mạn Viên không phủ nhận, mỉm cười mặc nhiên thừa nhận, Dương Túc Phong không kềm được cảm giác thất vọng. Ngu Mạn Viên nhã nhặn vẫy tay với hắn rồi trở về đội xe của mình. Dương Túc Phong đứng ngây một hồi, chuẩn bị lên xe thì cảm thấy hơi bất thường, bởi vì, hắn vừa kéo rèm xe lên, một thanh kiếm lạnh buốt đã kề vào cổ kèm theo một giọng nói cũng lạnh không kém, không được động đậy. Chương 12, nữ thích khách xinh đẹp. Nháy mắt, máu trong người Dương Túc Phong như đông lại. Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy trước mắt tối thui, ý thức gần như tê liệt. Đến khi cổ họng đau nhói thức tỉnh hệ thần kinh hắn mới nhận thức trở lại, hắn nghiến người nhìn cái bóng bị che phủ bởi màn đêm trước mắt nhưng không nhìn rõ, chỉ lờ mờ nhận ra một người bé loắt choắt. Hình như là một nữ nhân, ả nấp kỹ phía sau rèm xe, trừ Dương Túc Phong còn thấy được lờ mờ, kỳ dư người khác không ai nhận ra. Dương Túc Phong nghĩ mãi không ra, nữ thích khách này sao có thể ẩn nấp trên xe mình chứ? Lúc đó bên cạnh xe chí ít cũng có 20-30 cấm vệ binh nhìn hết sức chăm chú. Dù bọn chúng là đồ con lợn thì cũng có tới 20-30 cặp mắt, lên xe, tiếng hắc y nhân khàn khàn cất lên. Lần đầu tiên Dương Túc Phong nghe được rõ ràng,

không cự tuyệt một ai, còn phong cho những chức vụ nghe cực kỳ êm tai, cái gì mà đại tướng quân, đại đô đốc, mấy chức vụ đại loại gần giống nhau như vậy ở Quang Minh đế quốc cũng có tới 20-30 người, người nào cũng có quyền lực rất lớn. Các nhóm dân tộc thiểu số trên cao nguyên rất nhiều, lực lượng cũng không mạnh nhưng đều được hắn đề cao địa vị, ngang hàng với Tây Mông và Ngõa Lạp. Đám người này tuy không đủ lực lượng nhưng có bộ thủ chống lưng, hàng ngày đều cãi cọ náo loạn với bọn Tây Mông và Ngõa Lạp, ồn ào đến nỗi gà bay chó chạy. Nói tóm lại, hiện giờ nội bộ Quang Minh đế quốc hỗn loạn hết sức. Các thế lực lớn tranh giành lẫn nhau, thế lực yếu hơn cũng không cam chịu mà nhảy vào vòng chiến, làm nên một trường đen tối bẩn thỉu. Dương Túc Phong càng nghe càng mê mẩn, dưới sự lãnh đạo của bộ thủ, Quang Minh đế quốc và Mani giáo kết quán ngày càng sâu. Lúc Mani giáo quật khởi, bộ thủ tự thân xuất lĩnh kỵ binh Tây Mông và Ngõa Lạp tinh nhuệ nhất đánh úp quân Thăng Hồng của Mani giáo, suýt nữa thì bắt sống giáo chủ Tuyền Tu Hoàng. Sự kiện này là nỗi nhục của Mani giáo, khiến bọn họ trăm phương ngàn kế tìm cơ hội báo thù. Thánh nữ Mani giáo Phương Phỉ Thanh Sương nhiều lần ám sát bộ thủ nhưng hắn đều tránh được. Ngược lại tướng lĩnh Tây Mông và Ngõa Lạp bị chết không ít, khiến Tây Mông và Ngõa Lạp càng thống hận Mani giáo. Ai Đức Mông Đa và Ma Sa Địch đều bắn tin, ai bắt sống được Phương Phỉ Thanh Sương thưởng 800 vạn kim tệ còn giết chết nàng ta thì thưởng 500 vạn. Dương Túc Phong nghe đến đây thì lè lưỡi, bọn chúng có tiền ha, Dương Cơ Duệ cười khổ, Phương Phỉ Thanh Sương dễ đối phó lắm sao. Võ công của nàng ta cao thâm khó lường, giang hồ truyền ngôn, trừ nữ đệ tử của Hải Thiên Phật Quốc Úc Thủy Lan Nhược và nữ đệ tử của Thánh Điện Tinh Hà Đế Quốc Nga Nhân Tuyết ra, những nữ tử trẻ tuổi khác không có ai là đối thủ của Phương Phỉ Thanh Sương. Ngay như truyền nhân Nghi Hoa Cung Cung Tử Yên cũng chỉ sàng sàng với nàng ấy, giang hồ hậu bối, ngoài tứ đại công tử không ai xứng là đối thủ của Phương Phỉ Thanh Sương. Dương Túc Phong vừa hâm mộ vừa ao ước, tặc lưỡi, lợi hại như vậy sao? Dương Cơ Duệ gượng cười, thắng lợi Mani giáo thu được mấy năm nay đều nhờ có Phương Phỉ Thanh Sương. Võ công của Phương Phỉ Thanh Sương không những cao cường, còn cực kỳ tinh thông nghiệp ám sát. Trừ bộ thủ ra, chưa có ai là mục tiêu ám sát của nàng ta mà sống được. Nói đến chuyện ám sát bộ thủ, dù không thành công nhưng ngộ sát cũng không ít. Không tướng lĩnh cao cấp của Tây Mông thì Ngõa Lạp bất hạnh thành vật hy sinh. Không thể chối được, bộ thủ quả thực là một kẻ khác người, ít nhất về mặt lẫn trốn. Dương Túc Phong nhíu mày, một ngày nào đó, bộ thủ cũng sẽ chết oan chết uổng thôi. Dương Cơ Duệ thở dài, ta lo nhất chính là chỗ này. Hiện tại Quang Minh đế quốc nằm dưới sự kiểm soát của bộ thủ, các thế lực lớn đấu đá nhau, căn bản không còn tâm trí mở rộng địa bàn. Nếu có ngày bộ thủ bị ám sát thật, thay kẻ khác lên lãnh đạo, Quang Minh đế quốc sẽ có cơ hội khuếch trương thế lực ra ngoài. Đến chừng đó, cả Mỹ Ni Tư không ai có khả năng ngăn chặn bước tiến chinh phạt của chúng, vì lực lượng của chúng quá hùng mạnh. Kỵ binh Tây Mông và Ngõa Lạp một khi liên kết, Mỹ Ni Tư không có ai là đối thủ của chúng. Vì thế, cơ hội duy nhất của chúng ta chính là khoảng thời gian bộ thủ còn khống chế Quang Minh đế quốc. Nếu giai đoạn này chúng ta không thể quật khởi thì mãi mãi về sau cũng không còn cơ hội nào nữa. Dương Túc Phong nhìn nhãn quan sáng suốt, trầm ổn của nhị thúc. Cái tên Dương Cơ Duệ của ông ta thực không sai tí nào, so với phụ thân mình Dương Cơ Long, không nghi ngờ gì nữa, ông ta là một con người nhìn xa trông rộng, lại rất bình tĩnh, quan sát mọi chuyện hết sức tinh tường, hắn vừa ngạc nhiên thích thú, lại vừa tự cười mình có mắt không tròng, cứ xem nhị thúc như một lão già hồ đồ vô dụng. Già còn phong lưu, việc này tuy hoang đường nhưng cũng chứng minh bảo đao của lão chưa già, giả tỷ lão hồ đồ như mọi người nói thật. Gia tộc sao có thể phái lão tới Ni Lạc nghênh đón mình về được. Dương Túc Phong khẽ mím môi, gật đầu, nếu chúng ta có đầy đủ lực lượng hùng hậu thì mục tiêu của con có khả năng thực hiện được. Chỉ cần nhắm chuẩn thời cơ, chí ít chúng ta cũng có thể tự bảo vệ mình được. Tiếc là tâm có thừa mà lực không đủ, con đã truyền lệnh cho lão Phất Áo Đức tiến hành chiêu mộ binh sĩ. Đúng ra thì, tuyển 3.000 người không thành vấn đề là năng lực chiến đấu của binh sĩ. Không thể trong thời gian ngắn mà nâng cao khả năng chiến đấu, dù là huấn luyện thể chất hay huấn luyện vũ khí đều mất ít nhất nửa năm, mà hiện tại chúng ta lại không còn nhiều thời gian. Nhìn sắc trời ảm đạm, Dương Cơ Duệ nặng nề nói, thực tế, dẫu có nâng cao năng lực chiến đấu của 3.000 người đó thì lực lượng của chúng ta vẫn quá yếu ớt. Không nói tới 10 vạn phản quân Bành Việt, 3 vạn quân Thăng Hồng của Ma Ni giáo cũng có thể nhàn hạ quét sạch chúng ta. Phong, trước khi ta đến Ni Lạc, bọn ta đều đã vắt óc suy nghĩ cả rồi. Ngươi phải biết, đại ca ngươi Dương Túc Lao tuyệt đối không chịu bỏ Mỹ Ni Tư. Nó tình nguyện tử thủ ở đó, nhưng mà, chính nó cũng không nghĩ ra được lý do thắng lợi, kiên quyết như Phất Lai Triệt mà cũng không biết nên làm thế nào. Phong, không phải bọn ta không nỗ lực, đã nỗ lực hết sức rồi. Là tại địch nhân quá mạnh, chúng ta căn bản không có cơ hội. Trong lòng Dương Túc Phong cảm thấy tương lai quả thực mù mịt nhưng ngoài mặt hắn không biểu lộ chút gì, kiên quyết đáp, xe đến trước núi ắt có đường. Chỉ cần chúng ta trên dưới một lòng, nhất định có cơ hội. Dương Cơ Duệ đăm đăm nhìn hắn, chỉ thấy ánh mắt tự tin không lùi bước của hắn đang nhìn mình. Rất lâu, Dương Cơ Duệ mới rời mắt đi, chậm rãi nói, ngươi đã kiên quyết như thế, ta cũng không biết nói gì hơn. Dương gia chúng ta từ lúc bắt đầu dựng nước tới giờ, mỗi trang nam nhi đều là những hảo hán đầy nhiệt huyết, tuyệt đối không có người biết bỏ chạy. Bích huyết thanh thiên Dương gia tướng, tấm biển vàng treo trong đại sảnh là do Đường Xuyên đích thân ngự bút ban cho Dương gia. Huống gì bây giờ chúng ta không phải cống hiến cho triều đình mà vì sự sinh tồn của chúng ta, nhất định là còn làm xuất sắc hơn trước. Ta đã truyền đạt mệnh lệnh và lòng tin của ngươi về nhà, để cho người nhà toàn lực hoạt động, chuẩn bị những gì tốt nhất có thể cho chiến tranh. Cho dù không thể chiến thắng thì chúng ta cũng phải chết một cách oanh liệt nhất. Dương Túc Phong ráng đè nén cơn kích động trong lòng, lấy hết bình tĩnh nói, chúng ta phải truyền quyết tâm cho người trong gia tộc để tất cả mọi người chuẩn bị thật tốt. Người nào không có quyết tâm, không có dũng khí thì không xứng là thành viên Dương gia, chỉ làm bôi nhọ tổ tiên chúng ta. Tuy vậy, chúng ta không nên phô trương thái quá, tránh kích động phản quân. Chỉ cần chuẩn bị thật chu đáo là được. Biên phòng quân muốn rút quân triệt để cũng còn một thời gian, chúng ta còn khoảng thời gian này để chuẩn bị, không cần lo lắng nhiều. Dương Cơ Duệ gật đầu, đã như vậy, ta cũng không cần giấu giếm giếm làm gì nữa. Bọn ta còn cất 50 vạn kim tệ cuối cùng, dùng cho gia tộc đi tránh nạn. Ngươi đã hạ quyết tâm, mớ tiền này cũng không dùng được nữa. Vậy thì cho ngươi đầu tư quân binh, chuẩn bị cho chiến tranh. Dương Túc Phong mừng rỡ phát cuồng, gần như hét lên. Chúng ta còn 50 vạn đồng, Dương Cơ Duệ cười khổ, đó là vốn liếng cuối cùng của bọn ta, trừ lãnh chúa ra, ai cũng không được động vào. Thành thử, muốn dùng số tiền này, ngươi phải đích thân ký tên vào mới được, cả ta cũng không có quyền chi dụng, nhưng mà ta có trách nhiệm đề tỉnh ngươi, nếu không gặp phải tình huống khẩn cấp tuyệt đối không được dùng. Nó đã tồn tại 147 năm nay rồi, sau phút vui mừng, Dương Túc Phong từ từ bình tĩnh trở lại, hắn cẩn trọng suy nghĩ. Cân nhắc một hồi rồi nói, trước hết, người đưa con ký tên đồng ý, lấy 20 vạn kim tệ lập tức khôi phục hoạt động của xưởng đóng tàu ở Bà Châu quân cảng, dùng gỗ và sắt thép thượng hạng nhất gấp rút đóng 5 chiếc Long Nha chiến hạm, trên tàu tạm thời không lắp hỏa pháo. Ánh mắt Dương Cơ Duệ khẽ máy động, đầy sự kỳ vọng, hỏi, Phong, ngươi nảy ra ý tưởng gì vậy? Dương Túc Phong lắc đầu, con nghĩ ra mấy thứ, tạm thời còn chưa biết có sử dụng được hay không? Dương Cơ Duệ nói, 5 chiếc Long Nha không cần tới 20 vạn, chừng 5 vạn là đủ rồi. Long Nha tốt cỡ nào, nếu không trang bị hỏa pháo thì chỉ cần 2 vạn. Chúng ta tự chế tạo nguyên vật liệu, nếu thuận lợi mất khoảng 1 vạn là cùng, còn phối hợp thêm hỏa pháo thì khoảng trên 3 vạn. Dương Túc Phong nhanh nhẹn nói, toàn bộ vốn liếng còn lại dùng để chế tạo thương thuyền, nói nhiều thì nhiều mà ít cũng không ít. Đội thương thuyền hiện tại do ai phụ trách? Dương Cơ Duệ đáp, vốn là ta phụ trách. Nhưng trước khi đến Ni Lạc ta đã giao cho A Diễu. Hắn rất khoái công tác này, làm tốt lắm. Bọn ta phát hiện hắn có tố chất làm gian thương, ngoại trừ hải chiến không bằng Phất Lai Triệt, về mặt giao thương trên biển hoàn toàn không kém Phất Lai Triệt đâu, đặc biệt là khả năng điều khiển tàu khi gặp mây mù, đến Phất Lai Triệt cũng phải cam bái hạ phong. Dương Túc Phong đi qua đi lại, bước chân nặng trịch. Sau cùng hắn nắm chặt tay, khó nhọc hạ quyết tâm, nói, để cho Phất Lai Triệt lựa giá được nhất, đem Tịch Dương Thiên Sứ, toàn bộ 3 chiếc tàu bán hết đi, nhưng, Dương Cơ Duệ cả kinh thất sắc, cắt ngang lời hắn, Phong, ngươi điên rồi sao? Đó là 3 cái tàu cuối cùng của nhà ta. Chẳng phải lúc trước ngươi nói, 3 chiếc tàu đó nhất định không được bán à? Ánh mắt Dương Túc Phong rạng rỡ, nhìn chồng chọc lão, con biết, nhưng con vừa mới cân nhắc cẩn thận rồi, chúng ta phải bán chúng. Đối với nhà ta mà nói, 3 chiếc tàu đó đã không có tác dụng nhiều, quan trọng nhất là, không thích hợp với nhu cầu hiện giờ của chúng ta, toàn bộ hy vọng của nhà ta đều gửi gắm nơi 5 chiếc Long Nha tối tân kia. Dương Cơ Duệ tức tốc chặn lời hắn lại, Phong, hỏa lực của Long Nha căn bản không thể so sánh với Tịch Dương Thiên Sứ. 3 tàu đó đều là chiến hạm cỡ nhỏ. Tịch Dương Thiên Sứ có tới 60 họng pháo trong khi Long Nha nhiều nhất chỉ có 36 họng, uy lực không thể so sánh với nhau. Dương Túc Phong kiên quyết lắc đầu, giọng nói không thể nghi ngờ, con biết rất rõ. Nhưng mà, hỏa lực mạnh yếu không phải do số lượng họng pháo nhiều hay ít, tuyệt nhiên không phải. Hơn nữa, phí duy tu bảo dưỡng 3 chiếc tàu đó rất tốn kém, với khả năng tài chính hiện tại, chúng ta không cách nào chi trì nổi. Còn nếu muốn làm hải tặc, 3 tàu đó càng không thích hợp. Tốc độ quá chậm, thuyền viên quá nhiều, thao tác quá phức tạp, hoàn toàn không nhanh bằng Long Nha. Nhị Thúc, Thúc tin con đi, chỉ cần, Dương Túc Phong dừng lời, cố tìm từ ngữ chuẩn xác để diễn tả ý mình, vài giây sau hắn nói như chém đinh chặt sắt, chỉ cần điều kiện cho phép, con có thể chế tạo ra loại hỏa pháo có uy lực gấp nhiều lần loại hiện giờ, tầm bắn tối thiểu cũng gấp đôi hỏa pháo hiện tại, không, ít nhất phải gấp 4, gấp 5 lần. Chỉ cần một viên đạn có thể bắn nát một tàu chiến của địch nhân, Dương Cơ Duệ kinh hãi nhìn hắn, dường như đang nhìn một thằng điên. Dương Túc Phong không hề để ý nét mặt đối phương, sốt ruột đi tới đi lui, hai tay vung vẫy liên hồi, chỉ cần, con cũng không biết là thứ này có thể sản xuất được hay không. Dương Cơ Duệ lẩm bẩm một mình, rốt cuộc là cái gì? Đèn sáng trước Phật à? Dương Túc Phong không trả lời, vất vả suy nghĩ, đột nhiên thốt lên một câu khiến Dương Cơ Duệ không hiểu đầu cua tai nheo ra sao cả. TNT, rốt cuộc có thể sản xuất được hay không? Chương 16, hy vọng lúc bình minh, thượng. Dương Cơ Duệ hoài nghi nhìn đứa cháu đang kích động trước mặt, nhất định là nó đã mắc bệnh nên thần trí mới không tỉnh táo như vậy. Lão không hề biết, giờ khắc này Dương Túc Phong để toàn bộ tâm trí của mình vào việc chế tạo thuốc nổ TNT, công nguyên năm 1727 là thời đại hàng hải phát triển. Dù là hải quân tiên tiến nhất, hỏa pháo tiên tiến nhất vẫn chỉ dùng hắc hỏa dược giống như dùng cho pháo không nòng xoắn, gọi là đại bác nhưng so với đại bác hiện đại thì không thể so sánh được. Ví dụ như chiến hạm tối tân nhất của Đường Xuyên Đế quốc Ngũ Đài Sơn, lắp ráp trọng pháo trên tàu, kỳ thật trước đó toàn bộ đều là pháo không nòng xoắn. Đạn pháo và thuốc súng tách rời nhau, đều phải nhồi vào miệng nòng, vì để đảm bảo được uy lực, đường kính trọng pháo được gia tăng, độ dài nòng pháo rút ngắn lại, tầm bắn tối đa ước chừng 2000m. Nguyên tắc sử dụng của đại bác cỡ lớn hoặc súng cối cũng không khác gì pháo không nòng xoắn, đều nhồi hắc hỏa dược. Mấu chốt ở chỗ đường kính đại bác phổ biến là trên 14 tấc, còn có bệ pháo kiên cố nên tầm bắn vượt hạm pháo, đại bác ở mũi tàu hoặc đuôi tàu nhân dân, một chút, khoảng 3000m so với hạm pháo, bắn bằng đại bác thì đạn nổ không bằng đạn sắt ruột đặc. Tại thời đại này, hắc hỏa dược là vũ khí khá lợi hại, nhất là sử dụng cho đại bác có đường kính lớn. Mỗi lần bắn thì khói đen mù mịt, đạn nổ ầm ầm như tiếng sấm, đủ chôn vùi địch nhân. Dù trong chiến tranh kỵ binh được ưa thích đi nữa, dưới sự oanh tạc của đại bác cũng phải chùn bước, nếu không phải tất cả các pháo đài đều cố định, chỉ e kỵ binh sớm đã biến mất từ lâu trên thế giới này. Nhưng Dương Túc Phong hiểu rõ, nếu mình vẫn tiếp tục sử dụng hắc hỏa dược thì vĩnh viễn không ngóc đầu dậy được. Bởi vì thời kỳ này hắc hỏa dược đã được sử dụng đến mức cực hạn, khó mà vượt hơn được nữa. Dùng hắc hỏa dược để nhồi đạn nổ, tuy uy lực khi nổ đủ làm tan xương nát thịt bộ binh, nhưng dưới con mắt nhìn của một người hiện đại như hắn thì vẫn còn là trò trẻ con. Vì thế, hắn không hề do dự nghĩ tới việc sử dụng thuốc nổ TNT thứ phổ biến nhất của chiến tranh hiện đại. Dùng hắc hỏa dược không phải không được, nhưng so với TNT thì đúng là còn kém rất xa. Phương pháp chế tạo TNT quả thực không đơn giản, một điểm cũng phải xuyên suốt, điểm này Dương Túc Phong càng hiểu rất rõ. Nhưng nếu ông trời không lưu luyến, có cách nhau một tầng sa mỏng cũng vô duyên gặp mặt. Lúc xưa TNT được phát minh cũng từ một sự cố ngẫu nhiên, điều Dương Túc Phong bận tâm nhất bây giờ là có thể mua được nguyên liệu chế tạo TNT hay không, đồng thời, có thể sản xuất quy mô lớn và ứng dụng vào thực chiến được không? Nếu không thể đem vào thực chiến, mình có biết nhiều hơn cũng không ý nghĩa gì, nếu có TNT, lại phối hợp với sợi nitrat hóa hoặc thuốc nổ không khói làm đạn bắn thì chế tạo hỏa pháo và súng trường uy lực kinh người sẽ tự nhiên như nước chảy thành sông. Trong những năm đầu chiến tranh, pháo binh lục quân không nghi ngờ gì đã trở thành thần chiến tranh, ngay như nã phá luân vốn là quan pháo binh kiệt xuất, pháo binh lục quân gần như thống trị chiến trường, nghiền nát kỵ binh và các tòa thành nhỏ. Trên mặt biển, tính năng và trọng tải của chiến hạm có buồm đều đã đến cực hạn, muốn tăng cường mở rộng uy lực của nó, cách duy nhất là phối hợp với đại bác bắn đạn nhồi TNT. Bất quá, bản thân mình đối với cấu tạo pháo hiểu biết không nhiều, phương diện này cần có chút thời gian. Tuy không rành rẽ về pháo nhưng hắn lại rất hứng thú với việc nghiên cứu, nhất là súng trường bán tự động 56. Đối với loại súng này, hắn nghiên cứu có hệ thống vô cùng. Hồi đó, mục đích duy nhất là chế tạo súng lậu nhưng hiện giờ, ở thế giới này, hỏi hắn muốn dùng thứ vũ khí gì để tự bảo vệ mình, hắn không ngần ngại chọn nó. Hắn tin chắc dựa vào kỹ thuật và kinh nghiệm của mình, dù điều kiện khốn khó cỡ nào cũng có thể sản xuất ra được khẩu bán tự động 56 đơn giản. Đương nhiên, công nghệ tinh luyện thuốc nổ và sắt thép là cả một vấn đề, không chừng uy lực của nó chỉ được 1/3 khẩu 56 chân chính, không, chỉ cần 1/4, 1/5 thôi đã đủ cho hắn tự bảo vệ mình ở thế giới này. Còn đang vắt óc nghĩ các biện pháp chế tạo TNT, cân nhắc phương pháp nào đơn giản nhất mà hữu hiệu, tốn ít nguyên vật liệu, Dương Cơ Duệ cuối cùng không nhịn nổi hét lên, Phong, Phong. Ngươi có nghe ta nói không vậy? Dương Túc Phong bừng tỉnh, ngơ ngác nói, con đương nhiên nghe người nói gì mà. Dương Cơ Duệ ho sặc sụa một trận, lấy làm bất mãn, cái mặt ngươi làm người khác phát sợ, ta còn tưởng ngươi bệnh chứ. Dương Túc Phong đưa tay sờ sờ hai má, không hiểu gì cả, bệnh. Con bệnh hồi nào đâu? Dương Cơ Duệ giơ túi tiền lên, nhăn mặt nói, nếu đã như vậy, ngươi đem 500 đồng này đến trả cho đám Đông Hải Đường đó đi, chúng ta không cần. Dương Túc Phong cúi đầu im lặng hồi lâu, đầu óc trống rỗng, không biết là nghĩ gì. Một lát sau mới rầu rĩ cầm lấy túi tiền quay lại tìm Ngô Mạn Viên. Đường Băng Na đứng cạnh xe lạnh lùng nhìn hắn, tức giọng the thé, sao? Trả lại tiền à? Hay muốn mượn thêm? Dương Túc Phong bình tĩnh đáp, thật ngại quá, để các người hiểu lầm. Đây là 500 kim tệ, ta không cần nữa, trả lại cho các người. Đường Băng Na không ngờ hắn đến trả tiền thật, nhất thời nghẹn họng không nói được tiếng nào. Ngô Mạn Viên từ trên xe bước xuống, mỉm cười, tướng quân sao lại cho lời của gia nhân là thật chứ? Số tiền này tôi thật lòng cho tướng quân mượn mà. Dương Túc Phong để túi tiền xuống, cười nhạt, quả thật là phải trả lại cho các người, gặp sau. Nói xong quay người bỏ đi rất nhanh. Để mặt Ngô Mạn Viên và Đường Băng Na trầm ngâm nhìn nhau sau lưng mình, Đan Nhã Huyến đang buồn chán ngồi nghịch sỏi cạnh xe, thấy Dương Túc Phong cầm tiền quay lại, vui vẻ nói, ngươi muốn gặp ca ca ta thật à? Nhưng mà lúc đến đó, ngươi đừng có sợ đó. Dương Túc Phong bình thản đáp, ta không gặp ca ca cô mà muốn coi phát minh của y. Dưới sự hướng dẫn của Đan Nhã Huyến, Dương Túc Phong nhanh chóng đi đến một thành trấn cách đó hơn dặm. Vừa mới đặt chân lên nền đá xanh, từ phía tây nam truyền đến tiếng nổ đinh tai nhức óc kèm theo khói lửa mù mịt. Đan Nhã Huyến tức thì trắng bệch, la thất thanh, không xong rồi, ca ca ta lại cho nổ nữa rồi. Hai người vội vàng chạy tới hiện trường. Quả nhiên thấy một căn nhà đá đã thành đống gạch vụn, rác rưởi đá vụn tung tóe. Một người toàn thân ám khói đen xì, áo quần tơi tả đang hoa chân múa tay nhảy nhót giữa đống đổ nát, trên người còn tia lửa bắn lung tung. Y vừa nhảy vừa hét lên điên cuồng, ta thành công rồi. Thành công rồi. Đan Nhã Huyến chạy tới trước, hung hăng lấy kiếm gõ lên đầu y một cái, y mới thôi không la hét nữa, nghiêng đầu nhìn Đan Nhã Huyến, lại nhìn Dương Túc Phong rít lên, hắn là ai? Dương Túc Phong thích thú nhìn người trước mặt. Tóc gã dài tới thắt lưng, chắc phải đến 3 năm rồi chưa cắt. Mới rồi đạn nổ làm tóc gã bốc cháy, sau đó lại bị gã tùy tiện dập lửa qua loa nên bây giờ trông y như một mớ rơm cháy. Quần áo bị rách thành 4-5 mảnh. Người ám khói đen thui, 10 ngón tay chỉ còn 7, lại dài ngắn khác nhau, còn đầy vết thương, thoạt nhìn đã khiến người ta kinh khủng. Không khí nồng nặc mùi thuốc nổ, thiếu điều làm Dương Túc Phong ngột thở. Hắn không kể gì nữa, đưa tay vào mũi thật mạnh. Động tác này đã làm đối phương khinh thường và căm ghét, cái gã toàn thân đen đúa đó nhìn hắn đầy địch ý, giống như có thể nhảy vào đánh hắn bất cứ lúc nào, vẻ mặt Đan Nhã Huyến hết sức phức tạp, tựa như muốn nổi giận. Lại như xấu hổ, dè dặt, y là thiếu tướng hải quân mới tấn phong Dương Túc Phong. Y đặc biệt đến xem phát minh của ca. Túc Xuyên tướng quân, đây là ca ca ta mễ kỳ nhỉ. Dương Túc Phong miễn cưỡng bỏ tay ra khỏi mũi, gật đầu, thân thiện đưa tay ra nói, xin chào, mễ kỳ nhỉ tiên sinh. Mễ kỳ nhỉ nhìn hắn đánh giá một hồi, đột nhiên nói, ngươi không phải tướng quân, ngươi đến đây lừa ta. Đan Nhã Huyến tức thì biến sắc, muốn nói lại thôi, mắt rơm rớm nước. Dương Túc Phong không nói, rút bội kiếm ra lạnh lùng nhìn hắn, vì sao ta lại lừa ngươi, Mễ Kỳ Nhĩ ngây người, không phải Thượng Quan Lâm phái ngươi tới à? Dương Túc Phong tra kiếm vào vỏ, bình thản, không phải. Ta là thiếu tướng phụ trách bình loạn Mỹ Ni Tư, không chịu sự quản lý của Thượng Quan Lâm, Mễ Kỳ Nhĩ bán tính bán nghi hỏi, sao ngươi lại có hứng thú với phát minh của ta? còn có hứng thú với muội muội ta nữa. Dương Túc Phong ngẩng đầu nhìn trời hồi lâu mới cúi đầu xuống, ngạo nghễ, ta không có hứng thú với phát minh của ngươi. Ta chỉ muốn kiểm tra xem nó có hữu dụng với ta không thôi. Nếu không có tác dụng gì, coi như ta chưa có tới. Đôi mắt đen của Mễ Kỳ Nhĩ hấp háy, thèm thuồng hỏi, nếu có tác dụng thì sao? Dương Túc Phong chậm rãi, nếu có tác dụng, ta có thể mua phát minh của ngươi, còn cung cấp tài chính để ngươi tiếp tục nghiên cứu. Ngươi có thể nghiên cứu trong điều kiện tốt hơn, không cần lặp lại tình trạng này, muội muội ngươi cũng không phải lo lắng cho ngươi. Đương nhiên, ngươi có tư cách để có được tất cả, nhưng còn phải xem phát minh của ngươi hiệu quả thế nào đã. Này, đây là 200 kim tệ, ta đưa làm tiền đặt cọc để xem phát minh của ngươi. Bất luận có thể mua được phát minh của ngươi hay không, 200 đồng này cũng thuộc về ngươi. Mễ Kỳ Nhĩ không cầm, ánh mắt kiêu ngạo nhìn Dương Túc Phong, vẻ mặt giống như cả thiên hạ không có ai vĩ đại bằng mình, không, phải 300 trở lên ta mới cho ngươi coi. Bộ dạng kiêu ngạo của hắn thực tình làm Dương Túc Phong khó chịu, nhất là ánh mắt khinh người của hắn. Làm như trừ hắn ra, tất cả mọi người đều là đồ đần vô phương cứu chữa. Khó trách Thượng Quan Lâm không thèm nhìn đã tống hắn ra khỏi cửa, hắn chẳng có chút lễ nghi gì hết. Bất quá, Dương Túc Phong không nghĩ mình lại không thắng được loại người này, bản thân hắn cũng từng kiêu ngạo. Kỳ thật kiêu ngạo không có gì xấu, chỉ cần có bản lĩnh thực sự thì có thể kiêu ngạo. Vì thế, hắn đè nén cảm giác khó chịu đó lại, từ tốn nói, ngươi dựa vào điều kiện gì? Mễ Kỳ Nhĩ hoàn toàn không để ý thái độ của Dương Túc Phong, vẫn dùng ánh mắt khinh khỉnh và giọng nói kiêu ngạo đó, phát minh của ta có thể làm cho Minh Tư Khắc và Nặc Phúc Khắc toàn bộ xếp xó một chỗ, có thể khiến tất cả những nhà phát minh đều phải xấu hổ, có thể sáng tạo ra một loại hỏa pháo và súng trường hoàn toàn mới, uy lực cực lớn, tầm bắn cực xa mà đường kính miệng pháo lại nhỏ, đủ để cải biến mô thức chiến tranh. Phát minh của ta chính là cột mốc cho thời đại mới sắp tới. Tất cả mọi người đều phải xưng thần trước phát minh của ta. Chương 17, hy vọng lúc bình minh, hạ. Dương Túc Phong quyết tâm đã kích vào thái độ kiêu ngạo của Mễ Kỳ Nhĩ một chút, nếu không, cho dù bản thân mình có kiềm chế tốt đến mức nào cũng sẽ không thể chịu đựng được thái độ không thèm để mắt đến người khác của y. Vì vậy, Dương Túc Phong đưa tay ngăn cản y tiếp tục nói, bình thản lên tiếng, Mễ Kỳ Nhĩ, ta cho rằng tiên sinh dường như đã thổi phồng quá mức về hiệu quả của nó. Theo nhận định của ta thì phát minh của tiên sinh chẳng qua chỉ là một loại hỏa dược không gây ra khói mà thôi. Thanh âm khàn khàn của Mễ Kỳ Nhĩ tắt hẳn, sắc mặt đầy vẻ kinh ngạc, mắt trợn tròn lồi hẳn ra, có thể nhìn thấy rõ cả những tơ máu màu đỏ. Y ngẩn người phải hơn 10 giây mới phục hồi lại bản năng, song quyền nắm chặt, hơi chồng người về phía trước, dùng thứ ngữ khí dữ tợn, lắp bắp nói, ngươi, làm sao biết được? Dương Túc Phong khoái trá ngắm nhìn vẻ mặt như vừa từ thiên đường rớt xuống địa ngục của đối phương, ung dung vuốt vuốt cái mũi cay cay khó chịu của mình, lại lắc lắc đầu, cho đến khi nhìn thấy gân xanh đã nổi lên vằn vện trên cổ Mễ Kỳ Nhĩ thì mới ung dung đáp, ta biết, đồng tử Mễ Kỳ Nhĩ dường như muốn bắn vọt ra khỏi hốc mắt, thần sắc trở nên đáng sợ, dữ tợn như một con hổ đang muốn ăn thịt người, gần như biến thành cuồng loạn, gầm lên, không thể nào. Bí mật này ngay cả em gái ta cũng không biết. Ngươi không thể nào biết được. Lạy trời! Ngươi đúng là ma quỷ. Dương Túc Phong không nói gì, chỉ lặng lặng đứng im, tủm tỉm cười. Mễ Kỳ Nhĩ không kiềm chế được tư tưởng bấn loạn trong lòng, gạt tất cả mọi thứ rơi xuống mặt đất, song quyền khua loạn xạ, một lúc sau mới dừng lại, hai mắt đỏ ngầu, dữ tợn nhìn đăm đăm Dương Túc Phong, đột nhiên giơ hai tay lên trời, gầm lên, không, ngươi không thể nào biết được, ngươi chỉ gạt ta mà thôi. Dương Túc Phong mỉm cười, phủi sạch bụi bặm trên người do đối phương gây ra, đưa tay lên miệng thổi phù phù cho bụi tung bay, thản nhiên nói, vậy để ta đoán thử nhé. Ta nghĩ nguyên liệu hẳn phải có axit sulfuric nồng đậm bên trong, sắc mặt Mễ Kỳ Nhĩ nhất thời trở nên tái nhợt, thân thể run lẩy bẩy, lão đảo chỉ chực ngã lăn ra đất, nhưng song thủ lại nắm chặt, nghiến răng kèn kẹt nói, không, ngươi không thể nào biết được, axit sulfuric đậm đặc không có gì là đặc biệt cả. Dương Túc Phong vẫn mỉm cười ung dung như trước, chậm rãi nói, có lẽ còn có axit nitric đậm đặc. Mễ Kỳ Nhĩ hét lên một tiếng, khuôn mặt co giật, hai tay nện vào nhau côm cốt, nhìn chằm chằm Dương Túc Phong, hai hàm răng lập cập va vào nhau, ánh mắt đỏ rực, phản phất như nhìn thấy ma quỷ từ địa ngục bước ra. Y chồm người về phía trước hai bước như muốn hất nhào Dương Túc Phong, nhưng rồi lại kiềm chế, chỉ có điều thân thể lố đà, vẫn chậm chậm lựng khựng tiến về phía trước. Thanh âm phiêu diêu của Dương Túc Phong tiếp tục vang lên đều đặn, tuy nhiên nếu có thêm một chút natri nữa thì sẽ tuyệt vời hơn. Mễ Kỳ Nhĩ rốt cuộc đã không còn kìm nén được nữa, rú lên một tiếng, xông đến bóp cổ Dương Túc Phong, thảm thiết gào to, ngươi là ma quỷ. Ngươi là ma quỷ, Đan Nhã Huyến vội vàng ôm lấy y kéo ra, thế nhưng y vẫn sống chết bóp chặt cổ Dương Túc Phong, nói thế nào cũng không buông ra. Sắc mặt Dương Túc Phong càng ngày càng trở nên tái nhợt, hô hấp cũng càng lúc càng khó khăn, phải đến khi Đan Nhã Huyến nổi giận dùng chuôi kiếm nện mạnh vào đầu Mễ Kỳ Nhĩ thì y mới nới lỏng tay, dần khuỵu xuống đất. Lúc này Dương Túc Phong chỉ còn một chút khí lực cuối cùng, không kìm nén được ho khùng khục, vết thương trên cổ lại ứa máu, thấm đẫm khăn lụa trắng. Đan Nhã Huyến tức giận kêu lên, ca ca, ngươi đang làm gì vậy? Đoạn vội vàng tiến lên giúp Dương Túc Phong một lần nữa băng bó lại vết thương, thế nhưng trong lúc khẩn cấp biết tìm đâu ra băng để mà sử dụng, nàng không còn cách nào khác hơn là dùng kiếm cắt một đoạn váy bên ngoài, băng bó lại vết thương trên cổ Dương Túc Phong. Dưới tình huống cấp bách, thân thể nàng và Dương Túc Phong hoàn toàn kề sát nhau, bộ ngực cao vút vô tình chạm vào khuỷu tay Dương Túc Phong, cảm giác mềm mại co giãn ấm áp truyền sang khiến cho máu huyết trong người Dương Túc Phong dâng lên sùng sục, sắc mặt đỏ bừng, mạch máu nơi vết thương bị kích thích lại càng tuôn ra mãnh liệt. Đan Nhã Huyến khẩn khẩn trương trương nhưng lại không thể nào nghĩ ra nàng chính là nguyên nhân khiến cho Dương Túc Phong tim đập thình thịch liên hồi, chỉ nghĩ rằng thủ pháp băng bó vết thương của mình không khéo, vì vậy lại càng siết chặt hơn nữa. Đáng thương cho Dương Túc Phong, giờ phút này hương khí thanh nhã tràn ngập tay trái áp sát nhũ phong mỹ nữ nhưng lại vô phúc hưởng thụ. Dưới tình huống đó, tâm thần hắn càng thêm kích động, trống ngực đập dồn dập, vết thương càng thêm nghiêm trọng. Cuối cùng, Dương Túc Phong đành phải cực lực giãy giụa, thở hổn hển nói, ta không sao cả, ca ca của cô đã tứa máu đầu, cô đến xem y trước đi. Đan Nhã Huyến ngoái đầu nhìn lại, quả nhiên trên trán Mễ Kỳ Nhĩ đã bị chuôi kiếm của nàng làm cho tứa máu. Nàng vội buông Dương Túc Phong ra, giúp hắn thở vào một hơi đầy nhẹ nhõm, nhưng lúc này Mễ Kỳ Nhĩ lại không thèm để ý đến thương thế của mình, phản phất lại muốn tiếp tục chồm lên bóp cổ Dương Túc Phong lần nữa, không ngừng kêu rống lên, ngươi là ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Vẻ mặt thật sự kinh khiếp, khiến cho Dương Túc Phong cũng cảm thấy sợ hãi, lui về sau hai bước, Mễ Kỳ Nhĩ tiếp tục kêu loạn, còn một thứ cuối cùng nữa. Ngươi sẽ không thể nào biết được, ánh mắt Dương Túc Phong nhìn đăm đăm vào y, chậm rãi nói từng chữ một, Mễ Kỳ Nhĩ tiên sinh, nếu ta có thể nói ra thứ cuối cùng là nguyên liệu gì thì ngươi phải tuân thủ một điều kiện với ta. Mễ Kỳ Nhĩ điên cuồng hét lên, ngươi nói đi, bất cứ điều kiện nào ta cũng sẽ tuân theo. Dương Túc Phong trầm ngâm một chốc, cân nhắc từng câu từng chữ nói, Mễ Kỳ Nhĩ tiên sinh, ta muốn tiên sinh thề rằng từ nay về sau sẽ đi theo ta trở về Mỹ Ni Tư. Ta sẽ cấp cho tiên sinh tư kim và phòng thí nghiệm tốt nhất, tiên sinh có thể tự do tiến hành nghiên cứu, nhưng, thành quả mà tiên sinh nghiên cứu được phải bán cho ta, đương nhiên giá cả sẽ do tiên sinh đưa ra. Mễ Kỳ Nhĩ cả ngươi run rẩy, hoa chân múa tay la lớn, tốt quá. Ta đồng ý với ngươi, Dương Túc Phong gật đầu, kề sát tai Mễ Kỳ Nhĩ, hạ thấp giọng nói, Benzen, thanh âm mỏng mảnh như gió nhẹ thổi qua, nhưng đối với Mễ Kỳ Nhĩ thì thanh âm đó không khác gì ngũ lôi oanh đỉnh. Cả người chấn động giật giật, lão đảo quỳ xuống đất, chỉ thẳng vào Dương Túc Phong, thều thào, ngươi thực sự là ma, ngươi thực sự là quỷ, ngươi mới là ma quỷ. Bắt y lại. Một thanh âm hùng hậu đột nhiên truyền đến, Dương Túc Phong quay đầu nhìn lại, một người cao lớn, mặc trang phục huyện lệnh, dẫn theo 6-7 tên bộ khoái chạy đến, phát ra mệnh lệnh vừa rồi chính là huyện lệnh kia. Mễ Kỳ Nhĩ vừa nhìn thấy những người đó, lập tức đứng lên quay người bỏ chạy. Thế nhưng y nào phải đối thủ của đám bộ khoái, 6-7 người súng xích lại, thoáng chốc đã đè nghiến y xuống đất, Đan Nhã Huyến nắm chặt chuôi kiếm, nước mắt tuôn ra, nhưng vẫn không dám ngang nhiên động thủ, chỉ nhìn Dương Túc Phong cầu cứu, Phong, xin ngươi hãy cứu ca ca ta, Dương Túc Phong hờ hững hỏi, tại sao ta phải cứu, Đan Nhã Huyến nghiến răng trèo trẹo, tự hồ hạ quyết tâm chưa từng có, trầm giọng nhìn Dương Túc Phong nói, nếu ngươi có thể cứu ca ca ta, vô luận ngươi muốn ta thế nào ta cũng sẽ đáp ứng ngươi. Dương Túc Phong vẫn hờ hững như trước, ta có yêu cầu nào đâu mà cần cô đáp ứng, Đan Nhã Huyến tức tối dậm chân, rút xoẹt kiếm ra, Dương Túc Phong cả kinh kêu lên, cô muốn làm gì, Đan Nhã Huyến khóc lóc, thúc thích nói, ngươi không chịu cứu ca ca ta thì ta phải cứu, Dương Túc Phong ghìm trường kiếm trong tay nàng, nghiêm mặt nói, cô muốn chết, cô nghĩ đây là đâu, nơi này ở dưới chân thiên tử, nếu cô giết công sai cứu người, cho dù cô có thể chạy thoát thì ca ca cô cũng không thể trốn thoát, ngay cả người nhà của cô cũng phải liên lụy. Đan Nhã Huyến khóc như mưa nói, vậy ngươi mau nghĩ cách cứu ca ca đi, ta chỉ hy vọng vào ngươi. Dương Túc Phong nghiêm trang nói, ta đương nhiên sẽ cứu y, dù sao thì ta vẫn phải đưa y theo ta về Mỹ Ni Tư. Đan Nhã Huyến nín khóc nhoẻn miệng cười, mừng rỡ hỏi, thật ư? Dương Túc Phong tiến lên hai bước, sau đó ngoái đầu lại, thấp giọng nói, cô không nghe vừa rồi ta nói gì sao? Ta phải mang ca ca của cô đi vì ta cần y, chuyện đó không hề liên quan gì đến cô, vừa rồi cô nói gì ta không hề nghe thấy. Đan Nhã Huyến nhất thời đỏ mặt, dậm chân chạy vụt đi. Dương Túc Phong thấp giọng gọi với theo, cô đừng đi. Mau theo sau ta, nghe lệnh của ta. Đan Nhã Huyến ngạc nhiên bối rối, nhưng không thể làm gì khác hơn là lũng cũng đỏ mặt bước theo hắn. Dương Túc Phong chạy đến ngăn gã huyện lệnh và mấy tên bộ khoái lại. Gã huyện lệnh uy nghiêm cất tiếng, ngươi là ai? To gan dám ngăn cản bổn quan làm việc. Dương Túc Phong xuất ra giấy chứng nhận thân phận, cao giọng nói, kẻ này là người mà bộ quân vụ của chúng ta chỉ đích danh, bây giờ ta phải lập tức đưa y đi. Huyện lệnh tên Hàng Thái Lai nhìn Dương Túc Phong không hề sợ hãi, nhã nhặn nhưng không hề úy kỵ, ngài thiếu tướng, chỉ sợ ngài đã tìm lầm người, Mễ Kỳ Nhĩ say mê lầm lạc, phá làng phá xóm. Hạ quan phải bắt giam, nếu không thì sẽ không thể ăn nói với Lê Dân Bá Tính được. Dương Túc Phong sầm mặt, giận dữ nói, đây là người mà bộ quân vụ đang cần, khi nào mới đến phiên ngươi lên tiếng lãm nhảm. Người đâu, đưa y đi. Đan Nhã Huyến nghe lệnh, tiến lên đoạt lại Mễ Kỳ Nhĩ. Hàng Thái Lai thấy thế quát lớn, không thể được. Dừng lại, đám bộ khoái ngần ngừ trong chốc lát, tiến lên ngăn cản Đan Nhã Huyến. Dương Túc Phong rút bội kiếm thiếu tướng chỉ thẳng lên trời, quát, kẻ nào dám ngăn cản. Giết không tha, Hàng Thái Lai không nghĩ Dương Túc Phong lại cường ngạnh như thế, nhưng hắn cũng là người cương cường, không hề chịu khuất phục. Thiếu tướng, ngài muốn đem kẻ này đi thì trước tiên cần phải giết hạ quan. Dương Túc Phong cười lạnh một tiếng, thật ư. Cổ tay rung lên, bội kiếm bén nhọn đã kề sát cổ Hàng Thái Lai. Bộ khoái thấy thượng ti của mình bị uy hiếp, nhất thời kích động xông đến. Dương Túc Phong không hề sợ hãi, ngữ khí lạnh lùng vang lên, các ngươi muốn tạo phản có đúng không? Nghĩ đến gia đình các ngươi, nghĩ đến cha mẹ vợ con các ngươi đi, các ngươi muốn bọn họ đều bị bêu đầu trên thành Ni Lạc Thần hay sao? Nếu các ngươi dám động thủ với bản quan thì điều đó chứng tỏ các ngươi đích thị là dư nghiệt của Xích Luyện Giáo. Nghe đến ba chữ Xích Luyện Giáo, sắc mặt mọi người đều xám như tro, thậm chí có gã bộ khoái còn không giữ vững được loan đao trong tay, rơi đánh ken xuống mặt đất. Thanh âm vừa vang lên đã thấy Dương Túc Phong chỉ bội kiếm về phía trước, tất cả bộ khoái đều không tự chủ được lui về phía sau ba bước. Hàng Thái Lai biến sắc, trầm giọng quát, các ngươi dừng tay. Thiếu tướng, ngài chớ ngậm máu phun người. Miệt thị bộ hạ của tôi, ngài muốn giết cứ giết tôi là được. Dương Túc Phong bước lui đám bộ khoái, chờ cho Đan Nhã Huyến đã đem Mễ Kỳ Nhĩ ra xa mới thu kiếm, thản nhiên cười nói, ta giết ngươi làm gì? Ngươi chẳng qua cũng tuân theo quy tắc mà làm việc. Đây là 500 kim tệ để ngươi khắc phục hậu quả do Mễ Kỳ Nhĩ gây ra. Chuyện này dừng lại ở đây, nếu không, ngươi cứ thử nghĩ đến hậu quả của kẻ dám cản trở người của bộ quân vụ làm việc thì biết. Ta nghĩ ngươi sẽ biết cách xử lý tốt chuyện này, chứng minh rằng các ngươi không phải là dư nghiệt của Xích Luyện Giáo. Hàng đại nhân, ngươi nói như vậy có đúng hay không? Thân thiện vỗ vỗ vai Hàng Thái Lai, Dương Túc Phong buông ra 500 kim tệ, nghênh ngang rời khỏi, để lại Hàng Thái Lai sắc mặt tím ngắt, chỉ biết ngây người nhìn theo lưng vị thiếu tướng đang nhỏ dần. Chương 18, Bức Họa Hoàng Hậu, Thượng Y Lệ Nạp, Thành Trầm Hương. Bất kỳ ai đến thành Trầm Hương cũng sẽ không thể quên được hương khí nồng đậm ở nơi này, nó không phải là mùi hoa đơn thuần, cũng không phải mùi thơm của hương liệu, mà nó là mùi thơm được tích tụ từ trăm năm mới có được. Vị trí địa lý của thành Trầm Hương rất độc đáo đặc dị, nó có một bến cảng nước sâu và một vùng vịnh gió yên biển lặng. Từ thế kỷ 11 đến nay, các thương thuyền luôn xuất phát từ nơi này, đi qua Hỏa Điểu Đảo và Kim Quy Đảo ở Bắc Đại Dương, đến Đại Lục Y Vân hoặc là đến biển Linh Đình. Xuyên qua bán đảo Hỏa Long và kênh đào Y Mã trong đại lục Y Vân, tiến vào Đại Nam Dương rộng lớn khôn cùng, thương thuyền từ thành Trầm Hương tiến vào đại lục Y Vân thường đến Mỹ Ni Tư hoặc cao nguyên đất đỏ ở Tây Bộ, từ nơi đó chuyển vận ngược trở lại hóa vật, chủ yếu là hương liệu và quán sản quý hiếm như vàng bạc châu báu, phỉ thúy bảo thạch, những thương thuyền đó quay về cập cảng thành Trầm Hương trung chuyển, sau đó đến Y Lai Nạp, Y Lôi Nạp, Vương quốc Khang Thư, Vương quốc Khang Minh, Vương quốc Cung Đô, Yến Kinh quốc, Long Kinh quốc, Ngọc Kinh quốc, Y Lan quốc, thậm chí đến tận những nơi xa xôi như Bát Đạo Liên Minh và Đế quốc Tinh Hà. Ngày tháng cứ thế tích cóp lại,

Tiếng cười cơ hồ xé toang màn nhĩ của ba nữ nhân, Phượng Lam Vũ chỉ thấy trong tai ong ong rung chuyển, nhìn thấy hai tay Bạch Lệnh nắm chặt, hai mắt đỏ ngầu, đồng tử như muốn vọt ra khỏi hốc mắt, lão rít lên, ta đương nhiên là có con, tại sao ta lại không có con? Con của ta rất nhiều. Ta đương nhiên là có con, chương 19, bức họa hoàng hậu, trung. Phượng Lam Vũ kinh hãi nhìn Bạch Lệnh đang nổi giận như một con sư tử điên, nén không được lui về sau hai bước. Phượng Thiến Vũ kêu lên một tiếng, cơ hồ tê liệt trên mặt đất, Phượng Vân Vũ đau đớn nhắm mắt lại, dường như không đành lòng chứng kiến cảnh tượng này. Bạch Lệnh gầm rú trong phòng ngủ hoàng hậu khiến cho trần nhà tróc ra rơi lả tả xuống đất, Bạch Lệnh ta đương nhiên là có con. Nhưng 7 năm trước đã từ trên lưng ngựa nam nhân dòng dõi các ngươi ngã xuống chết. Hai con trai, ba con gái của ta đều chết trên tay nam nhân dòng tộc các ngươi. Con gái lớn của ta chỉ mới 9 tuổi đã bị nam nhân trong dòng tộc các ngươi cưỡng hiếp cho đến chết. Nó mới chỉ có 9 tuổi, 9 tuổi mà thôi. Các ngươi có tư cách gì mà trách mắng lão phu, ta chỉ bỏ đói thằng nhãi đó 2 ngày nhưng các ngươi đã khiển trách ta như thế, vậy ta nên đối xử thế nào với các ngươi đây? Con ta, còn có cha mẹ, thê thiếp ta, tổng cộng 141 sinh mạng, các ngươi đã bồi thường cho ta được bao nhiêu? Còn chưa đến 40 mạng. Các người còn thiếu lão phu ít nhất 101 sinh mạng nữa mới có thể tạm xem là hoàn trả đủ công bằng cho ta. Phượng Lam Vũ ngớ người, nhưng lập tức nghiến răng, không hề nhân nhượng nói. Bạch Lệnh, ta biết phu quân ta năm đó quả thật không đúng, nhưng đó là chuyện Dận gia. Bây giờ người của Dận gia đã bị ngươi giết sạch toàn bộ, ngươi còn muốn thế nào nữa? Bạch Lệnh cười ha hả, hai mắt đỏ ngầu, chăm chú nhìn Phượng Lam Vũ, âm trầm nói, ta muốn thế nào ư? Ngươi thử nghĩ xem ta muốn thế nào. Ngươi nhìn vào mặt ta đây này, ngươi xem trên mặt ta có bao nhiêu vết thương. Không nhiều đâu, tổng cộng chỉ có 199 vết, vẫn chưa đến con số 200. Để vẽ lên 199 vết thương này ta đã làm lãng phí hết 9 ngọn thủy thủ trân quý của Dận gia. Ngươi nghe kỹ thanh âm bây giờ của ta đi, giọng nói của ta có dễ nghe không? Đó đều là hậu quả từ que sắt đun nóng của Dận gia trong 2 ngày 2 đêm. Có thế mới có thể biến giọng nói của ta thành thế này đây, ta đương nhiên là phải rất cảm kích Dận gia của các ngươi. Các ngươi xem dáng vẻ của ta bây giờ có giống một lão già 70 tuổi hay không, thật ra ta chỉ mới có 45 tuổi, tất cả đều là nhờ công sức của Dận gia. Đại ân đại đức như thế, nếu ta không cố gắng hồi đáp thì làm sao có thể ăn nói với cha mẹ, thê thiếp, huynh đệ, con cái đã chết của ta, Phượng Lam Vũ hít một hơi thật sâu, thẫn thờ nói. Đúng là phu quân ta đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với ngươi. Nếu ngươi nghĩ nhân mạng có thể hoàn trả được nhân mạng thì ngươi cứ giết chúng ta đi, chỉ mong ngươi đừng hành hạ bọn ta trước khi chết là được. Bạch Lệnh điên cuồng hét lớn một tiếng, sau đó lại cười rộ lên, ngươi câm miệng cho ta. Ha ha, mong ngươi không hành hạ bọn ta trước khi chết. Ngươi nói như vậy nghe thật là êm tai, thật là hợp lý. Nhưng ta làm sao có thể nghe được? Con gái của ta thì sao? Tại sao trước khi nó chết còn bị rất nhiều nam nhân hành hạ, giày vò? Tại sao nó van xin quỳ lụy đám nam nhân các ngươi thì lại bị lưỡi lê xuyên qua vai khiến cho không cách nào giãy dụa được? Các ngươi dựa vào đạo lý nào mà nói các ngươi có thể hành hạ con gái ta, trong khi ta không thể hành hạ các ngươi? Như thế có hợp lý hay không? Phượng Lam Vũ lại hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, đối với tội nghiệp của phu quân ta, ta cảm thấy rất hổ thẹn. Ta nguyện ý dùng tất cả khả năng của ta để có thể đền bù cho tổn thất của ngươi năm đó, nếu ngươi đồng ý tiếp nhận, Bạch Lệnh cười sằng sặc, sau đó ngừng lại, khôi phục lại thần thái bình thản trước đó, nói, ta đương nhiên là đồng ý tiếp nhận, tại sao lại không đồng ý chứ? Ngươi là hoàng hậu cao cao tại thượng, vạn nhân kính ngưỡng, ai cũng không dám xâm phạm đến hoàng hậu, ta làm sao có thể không đồng ý? Ta đương nhiên là đồng ý, các ngươi nói thế có đúng hay không? Phượng Lam Vũ thở dài trong lòng, thản nhiên nói, vậy ngươi cứ nói ra yêu cầu của ngươi, chỉ cần ta có khả năng thì ta sẽ tận lực thực hiện. Vô tình nhìn ra xa, đột nhiên nàng nhìn thấy Phượng Vân Vũ liều mạng nhìn nàng lắc đầu, nước mắt ròng ròng chảy, không biết là có ý gì. Bạch Lệnh nghiêm mặt nói, yêu cầu của ta rất đơn giản, ngươi hoàn toàn có thể làm được, bất cứ nữ nhân nào cũng có thể làm được. Phượng Lam Vũ nhìn Phượng Vân Vũ, chỉ thấy tam muội của nàng đã chết lặng. Ngoại trừ nước mắt không ngừng chảy xuôi thì vẻ mặt không còn biểu lộ cảm xúc nào nữa. Phượng Lam Vũ không thể làm gì khác hơn là cố giữ bình tĩnh, nói, mời ngươi nói ra, Bạch Lệnh nói, trong nhà ta có rất nhiều khách nhân, Bọn họ luôn nói với ta rằng hoàng hậu Y Lệ Nạp của lão rất xinh đẹp, nếu được nhìn tận mắt một lần thì đã thỏa lòng mong ước. Ta nói không được, hoàng hậu của ta làm sao có thể tùy tiện để cho các ngươi ngắm nghía. Bọn họ nói, vậy ta bỏ tiền ra thì sao, 1 vạn kim tệ cho một lần ngắm có được không? Ta trả lời rằng không được, hoàng hậu Y Lệ Nạp của ta là một trong 12 mỹ nhân của Giang Sơn Tuyệt Sắc Bản, đích thị là vô giá. 1 vạn kim tệ mà muốn ngắm hoàng hậu của ta thì đừng có mơ tưởng. Phượng Lam Vũ khi bắt đầu nghe vẫn còn giữ được sự bình tĩnh, nhưng càng nghe càng không nhịn được, rốt cuộc đành lên tiếng cắt lời lão. Bạch Lệnh, mời ngươi nói thẳng ra yêu cầu của ngươi. Bạch Lệnh mỉm cười, thản nhiên nói tiếp, hoàng hậu, xin người đừng vội, đến lúc cần nói ta sẽ nói, không chừng ta còn lập đi lập lại nữa kia. Những người đó nói, nếu không thể ngắm người thật thì có thể ngắm qua tranh vẽ cũng được. Ta nói, tranh vẽ ư, được, không thành vấn đề, nhưng mỗi bức họa phải có giá ít nhất là 5 vạn kim tệ. Những người đó nói, 5 vạn thì 5 vạn, chúng tôi giao tiền trước, trong vòng 1 tháng lão phải giao bức họa hoàng hậu cho bọn tôi. Ta nói, hay lắm, không thành vấn đề, vì vậy một mặt ta đếm tiền, một mặt ta nghĩ cách làm thế nào mới có được bức tranh hoàng hậu. Phượng Lam Vũ nhíu mày, cảm thấy khó hiểu, bèn nói, họa sĩ nào trong cung đình cũng có bức họa của ta, ngươi lấy là được. Cần gì phải đến tìm ta? Bạch Lệnh cười khổ lắc đầu, chao ôi, nếu bọn họ muốn bức tranh đó thì 5 vạn kim tệ đâu thể nào dễ dàng đến tay ta. Phượng Lam Vũ nghi hoặc hỏi, vậy bọn họ muốn bức họa như thế nào? Bạch Lệnh nhún nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ, nói, khách nhân của ta đều là hào phú giàu có, bức họa bình thường của hoàng hậu bọn họ đã sớm có, lần này bọn họ muốn bức tranh có một chút đặc biệt. Phượng Lam Vũ cười lạnh, khinh bỉ nói, đặc biệt như thế nào? Bạch Lệnh gãi gãi đầu, tỏ vẻ khó khăn, bọn hy vọng được thấy một hoàng hậu chân thật. Phượng Lam Vũ lạnh lùng nói, bức tranh của ta không đủ chân thật sao? Bạch Lệnh cuống quýt xua tay, lên tiếng giải thích, không, không, hoàng hậu đã hiểu lầm, ta nói chân thật chính là muốn nói bức họa trước đây của hoàng hậu có những thứ dư thừa không nên tồn tại, lần này bọn họ hy vọng không nhìn thấy bất cứ trang sức nào trên bức họa. Phượng Lam Vũ nén không được bật thốt lên, có thể, ta không mang theo vàng bạc trang sức là được. Bạch Lệnh thản nhiên nói, không không, vàng bạc trang sức không sao cả, ta muốn nói thứ khác kia, tỉ như trang phục đấy. Phượng Lam Vũ đang muốn lên tiếng, chợt hiểu được vấn đề, trong nháy mắt, sắc mặt nàng đỏ bừng, đỏ như táo chín mùa thu, bộ ngực đầy đặn vì phẫn nộ mà phập phồng dữ dội, cả người nàng đều rơi vào cảm giác nhục nhã, nàng thực sự đã nổi giận đến cực điểm, bất chấp tất cả hét lên, Bạch Lệnh, ngươi thực là bỉ ổi, ngươi, ta sẽ không đồng ý yêu cầu của ngươi. Ngươi, cút đi. Thanh âm chói tai còn chưa dứt đã thấy một bãi nước bọt bay đến khuôn mặt đầy vết sẹo ngang dọc của Bạch Lệnh. Đáng ngạc nhiên là Bạch Lệnh phản phất như không hề có cảm giác. Lão chỉ nhún nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Than ôi, thật là đáng tiếc quá đi mất. 40 vạn kim tệ của ta đã không thể có được. Xem ra ta chỉ có thể đi tìm thằng bé đáng thương kia mà thôi. Có lẽ nó sẽ có biện pháp làm cho vị cô cô xinh đẹp của nó đáp ứng nguyện vọng nho nhỏ của ta. Phượng Lam Vũ như Phượng Hoàng bị chọc giận, chỉ vào cửa, giận dữ mắng, tên gian tặc nhà ngươi, ngươi là đồ bỉ ổi thối tha. Ngươi lập tức cút đi cho ta. Ngươi vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt ta nữa. Bạch Lệnh ngửa đầu cười lạnh, nhanh chóng bước ra cửa, đám họa sĩ cũng hoảng hốt nối đuôi nhau chạy ra. Bước gần ra đến cửa, Bạch Lệnh chợt quay lại, phát ra thanh âm lạnh lẽo nói, ngươi biết không, trước kia... Khi ta còn chịu đựng khổ nhục ở cửa thành Nam thì trong lòng ta suy nghĩ điều gì không? Để ta nói cho ngươi biết, khi đó ngày đêm ta đều suy nghĩ, nếu Bạch Lệnh ta có ngày nắm giữ được triều chính của Y Lệ Nạp thì việc đầu tiên ta muốn làm chính là giết hết người Dận gia. Bây giờ ta cơ bản đã làm được điều này, Dận gia ngoại trừ nhóc Tỳ Dận Cát ra thì không còn ai sống trên đời nữa cả. Việc thứ hai ta muốn làm chính là đoạt được nữ nhân của Dận gia, việc này ta đạt được, ngoại trừ ngươi. Bất quá ta không muốn đối xử ngươi như những người khác, ta vẫn cảm thấy thương tiếc, quý trọng ngươi. Ta chỉ muốn đem bức tranh của ngươi cho mọi người xem, đây là hoàng hậu tuyệt sắc của Y Lệ Nạp, là một trong 12 mỹ nhân nổi danh trên Giang Sơn tuyệt sắc bản của đại lục, ta nghĩ bức tranh của ngươi nhất định sẽ được mọi người nồng nhiệt đón nhận. Dứt lời ngửa mặt lên trời cười đắc ý, sau đó biến mất ngoài cánh cửa, để lại 3 nữ nhân như bị đóng băng trong phòng, Phượng Lam Vũ điên cuồng rít lên. Thanh âm sắc nhọn như tiếng cú trong đêm, Bạch Lệnh, ngươi còn không bằng loại cầm thú, làm chuyện tán tận lương tâm, một ngày nào đó ngươi sẽ bị thiên lôi đánh chết, bất chấp đến nghi thái thanh nhã cao quý của mình, nàng chỉ muốn đuổi theo lão, đá cho lão mấy cái, thế nhưng Phượng Vân Vũ sức mức kéo lại. Phượng Vân Vũ quỳ trước mặt nàng, khóc thảm, khổ sở van xin, tỷ tỷ, vì Trác Nhi, vì cốt nhục cuối cùng của Phượng gia, tỷ hãy đồng ý yêu cầu của y đi. Muội van cầu tỷ, tỷ hãy đồng ý yêu cầu của y, bằng không, Trác Nhi sẽ chết đói. Phượng Lam Vũ hất tay Phượng Vân Vũ rời khỏi thân thể mình, nước mắt lăn dài, đau khổ nói, ta làm sao có thể đồng ý một yêu cầu như vậy? Ta không thể, ta không thể. Phượng Vân Vũ gần như lặng đi, lắp bắp nói, tỷ tỷ, y chỉ muốn bức họa khỏa thân của tỷ, không phải là thân thể trong sạch của tỷ. Vì Trác Nhi, thỉnh xin tỷ chịu đựng một chút ủy khuất có được hay không? Muội van tỷ, ta và tam tỷ tỷ hàng đêm đều bị Bạch Lệnh dùng trăm cách để lăng nhục, nhưng tỷ biết đấy, vì Trác Nhi mà bọn muội đều cắn răng nhịn nhục, tỷ tỷ, tỷ đồng ý được không? Sắc mặt Phượng Lam Vũ dần khôi phục trở lại, nhưng ngực vẫn phập phồng kịch liệt, quyết định nhẫn tâm quay đầu đi, trầm giọng nói, xin lỗi tam muội, ta hiểu được sự đau đớn của ngươi khi làm mẫu thân Trác Nhi, nhưng ta không thể đồng ý, đây là sự tôn nghiêm của nữ nhân. Phượng Vân Vũ như quỳ hẳn xuống mặt đất, vẻ mặt thẫn thờ, thều thào tự sự, tỷ tỷ, tỷ thật sự nhẫn tâm nhìn thấy Phượng gia của chúng ta từ nay về sau tuyệt hậu hay sao? Tỷ làm sao ăn nói với tổ tiên của Phượng gia? Tỷ nhẫn tâm nhìn sinh mạng của Trác Nhi dần dần biến mất sao? Phượng Lam Vũ tức giận nói, Bạch Lệnh lấn lướt đến mức này, ta không thể nào chịu được, có thể ngày hôm nay chỉ là bức họa khỏa thân của ta, nhưng ngày mai, nói không chừng y sẽ muốn ta hầu hạ trên giường, đối với loại gian nhân này, ta làm sao có thể đáp ứng yêu cầu vô sĩ như vậy? Ta đương nhiên biết Trác Nhi là cốt nhục duy nhất của chúng ta, nhưng ta làm sao có thể? Phượng Vân Vũ ôm chặt lấy hai chân nàng, nước mắt rơi ướt gấu quần Phượng Lam Vũ, thanh âm đã trở thành đứt quãng, mềm yếu vô lực, tỷ tỷ, chỉ có hai ta mới biết được tỷ vẫn còn là trinh nữ, nhưng vì Trác Nhi, vì một chút hương khói cuối cùng của gia tộc chúng ta, cho dù phải chịu muôn ngàn đau khổ thì tỷ cũng phải đồng ý, đại tỷ tỷ, muội cần xin tỷ, cầu xin tỷ hãy hiển lộ thân thể cao quý của tỷ để bọn chúng vẽ lại, nếu Bạch Lệnh muốn xâm phạm đến sự trong trắng của tỷ thì muội và tam tỷ tỷ sẽ nguyện ý thụ tội thế cho tỷ. Tuyệt đối không để cho tấm thân trinh nữ của tỷ bị hủy dưới tay Bạch Lệnh. Chương 20, bức họa hoàng hậu, hạ. Hai mắt Phượng Lam Vũ đều giàn giụa nước mắt, trước mắt nàng là trời đất quay cuồng, tất cả đều biến thành màu đen, thanh âm cũng trở thành nghẹn ngào như Phượng Vân Vũ. Muội muội ngoan, không phải ta không muốn cứu Trác Nhi, nhưng muội cũng đã biết đấy, cả đời này ta chỉ lõa thể trước mặt một nam nhân, ta làm sao có thể khỏa thân trước mặt nhiều nam nhân như vậy. Muội nói sau này ta làm sao dám nhìn mặt mọi người? Phượng Vân Vũ mang theo một chút hy vọng trên khuôn mặt, nói, hảo tỷ tỷ, tỷ chỉ cần cắn chặt răng, nhắm mắt dưỡng thần, còn lại để muội xử lý. Bọn muội sẽ cởi bỏ y phục cho tỷ, tỷ chỉ cần nghe theo lời bọn muội để bày ra tư thế. Phượng Lam Vũ nét mặt thẫn thờ, lắc đầu, ta không thể. Phượng Thiến Vũ chậm rãi đến nâng Phượng Vân Vũ đang thất vọng đứng dậy, tuy nhiên xương cốt trên người Phượng Vân Vũ dường như đều đã trở thành mềm nhũn. Cứ rủ xuống, tóc tai lòa xòa trên mặt đất, nàng dùng một thứ thanh âm như đang mơ ngủ, thì thào, đại tỷ tỷ, muội biết trong lòng tỷ đang tan nát, trái tim của bọn muội cũng đã nát tan. Muội nhớ rất kỹ lần đầu tiên Bạch Lệnh giày vào muội, khi đó muội đã đau khổ đến mức không muốn sống, y không phải là người mà là súc sinh, y để thi thể trượng phu ngay trước mặt muội, xé rách hết quần áo muội, để muội quỳ gối nơi mép giường, từ phía sau đâm vào vùng kín của muội. Lúc đó, trái tim muội vỡ nát tan tành, phía trước muội là thân thể đẫm máu của trượng phu, phía sau là địch nhân đang hưởng dụng thân thể muội. Tỷ có biết khi đó trong lòng muội có cảm giác gì không? Muội chỉ muốn nhắm mắt lại kết thúc cuộc đời của mình, nhưng muội không làm được. Muội không nỡ bỏ Trác Nhi đứa con duy nhất của muội, muội muốn nó lớn lên. Chỉ cần nó còn sống thì chuyện gì muội cũng có thể chịu được, Bạch Lệnh mắng chửi, đánh đập, vũ nhục muội cũng đều có thể chịu được. Trong đầu muội chỉ có một ý niệm duy nhất, phải để Trác Nhi lớn lên, báo thù tuyết hận cho chúng ta. Phượng Lam Vũ ngây người chết lặng, Phượng Thiến Vũ lệ nóng tuôn trào, cũng quỳ xuống nắm lấy gấu quần Phượng Lam Vũ, khóc thảm nói, tam tỷ tỷ nói không sai, chúng ta bây giờ phải nhẫn nhục để bảo tồn cho huyết mạch của Phượng gia, muội có thể buông rơi tất cả sự trong sạch, tôn nghiêm của muội. Đêm đó, tam tỷ dẫn muội đến phòng ngủ của Bạch Lệnh, muội đã biết Bạch Lệnh muốn điếm nhục muội. Chính mắt muội đã nhìn tam tỷ tỷ rưng rưng nước mắt, tự tay cởi bỏ trang phục của muội trước mặt y, muội phải thực hiện yêu cầu của y, ôm lấy tam tỷ tỷ,